Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 313, 313, chương 313 Thái hậu tưởng thưởng, hoàng hậu nương nương bắt đầu tặng lễ, khách khứa tịch thượng quan lớn cũng sôi nổi dâng lên lễ vật, đồ trang sức, mã não tơ lụa, dược liệu đan dược. Không ít thứ tốt đều đâu vào liền quỳ trong túi, hậu cung nữ nhân trừ bỏ thái hậu cùng hoàng hậu. Cũng chỉ có liền quỳ sinh nhật sẽ đại làm sinh nhật yến. Nhưng đem hậu cung chúng nữ tử ghen ghét hỏng rồi. Hoàng thượng nguyện ý cấp liền quý phi đại làm sinh nhật. Đủ để chứng minh quý phi có bao nhiêu được sủng ái, Liên Thanh lại không cho rằng Vũ Triệt có bao nhiêu sủng ái liền quý. Hắn đối liền quỳ tình yêu gần là bởi vì tông hầu phủ, nếu liền quỳ không phải tông hầu thân muội muội, hoàng thượng lại sao có thể đem vô tận vinh quang tặng cho liền quỳ. Thanh Phượng đại sư, người cấp bổn cung mang theo cái gì lễ vật đâu? Liên Thanh cúi đầu uống rượu, cũng không tính toán gia nhập người khác đua đòi quà tặng cao thấp hàng ngũ chung, nhưng trên đài cao liền quỳ, cặp kia âm ngoan đôi mắt bắt lấy Liên Thanh không bỏ. Chính là muốn nàng ở trước mặt mọi người nan kham, Liên Thanh đứng lên. Cầm bình đan dược đưa tới một bên chờ cung nữ trong tay. Thanh Phượng là luyện đan sư. Liền cấp quý phi nương nương đưa bình Mỹ cơ Mỹ ra đan dược, bổn cung liền nghĩ đến Thanh Phượng. Chỉ có thể đưa chút đan dược. Ha ha, liền quỳ đỡ tay áo cười khẽ. Châm chọc chi ý tẫn hiện, liền quý phi. Thái hậu bất mãn mà gọi lại liền quỳ chạy nhanh thu hồi vui cười sắc mặt. Trừng mắt nhìn dưới đài Liên Thanh liếc mắt một cái. Nghĩ thầm này tiện nha đầu có thái hậu bảo. Nàng không thể làm cho thái hậu mặt gây quá nhiều nan kham cho nàng. Liên Thanh nhìn chằm chằm cung nữ lấy đi kia bình ấm thuốc. Câu môi tà tà cười, nơi đó mặt trang chính là tàn thứ phẩm tuyết cơ đan. Chỉ nhất phẩm. Liên Thanh thần thức mới vừa lóe tiến hư vô không gian luyện chế. Tuyệt đối mới mẻ ra lò, mọi người lễ vật đều trình lên đi sau. Vũ cơ lên sân khấu hiến nhảy. Yến hội trong sân dần dần náo nhiệt lên, liền quỳ cùng hoàng thượng cùng uống mấy chén sau. Ở Vũ Triệt bên tai nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ, ngự thú thương hội như thế nào còn không có đem ngài đưa cho Hàn Nhi 8 tinh linh thú mang đến. Ái phi đừng vội. Vũ Triệt chiều phía sau Lưu Công Công nhìn lại, phân phó nói, đi xem ngự thú thương hội hội trưởng đến nào, đúng vậy. Lưu Công Công chạy nhanh rời đi đi điều. Cha, Thái Hậu xem xét liếc mắt một cái liền quỳ cùng Vũ Triệt sau. Mở miệng kêu to Liên Thanh, Thanh Phượng nha đầu, Liên Thanh lại lần nữa ngẩng đầu. Nhìn phía trên đài cao Thái Hậu nương nương, người trước đó không lâu y hảo diệu toàn quận chúa thân thể. Ai ra muốn trọng thưởng ngươi? Thái hậu từ cười, nhìn Thanh Phượng hòa ái biểu tình lệnh không ít người hâm mộ, có thể được Thái hậu yêu ái. Là nhiều ít quan gia quý tộc tiểu thư muốn. Thái hậu nương nương nói quá lời. Thiên toàn là Thanh Phượng bằng hữu, sở làm việc không cầu hồi báo. Liên Thanh nhập yến hội chàng sau. Còn không có nhìn đến Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm thân ảnh, nhân Thái hậu đề cập sự tình đề. Cập đến Vương Thiên Toàn, Vương Thiên Toàn chủ động từ trên chỗ ngồi đứng lên, nguyên lai Vương Thiên Toàn cũng không phải ngồi vào quan gia nữ quyến tịch, mà là bị an bài ở đài cao hạ bàn vị, nàng bên cạnh còn có một người 15-6 tuổi mạo Mỹ cô nương, Liên Thanh chưa bao giờ gặp qua nàng, không khỏi tò mò, trung nhị đoạn thật võ giả, Liên Thanh tra xét tên kia nữ tử tu vi. Không nghĩ tới nàng tu vi thế nhưng tới rồi thật võ trung đoạn. Người nọ là ai? Cùng Vương Thiên Toàn ngồi chung. Chẳng lẽ cũng là một người quận chúa? Thái hậu nương nương, Thanh Phượng cùng Thiên Toàn là bạn tốt. Nàng vì Thiên Toàn sở làm việc. Thiên Toàn sẽ cảm ơn cả đời. Vương Thiên Toàn nhìn Liên Thanh con người vẫn là mang theo cảm kích chi tình. Liên Thanh chiều. Nàng gật đầu cười cười, Thái hậu tầm mắt ở Liên Thanh cùng Vương Thiên Toàn chi gian bồi hồi. Vui mừng nói, vậy là tốt rồi, Toàn Nhi cùng Thanh Phượng đều là bé ngoan, nhưng tưởng thưởng ai ra vẫn là phải cho Thanh Phượng nha đầu. Người nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, cứ việc cùng ai ra thảo. Thái hậu hiền từ mà nhìn Liên Thanh, đáy mắt có Liên Thanh không dung cự tuyệt cường ngạnh. Hết chương.